Chương 55, truy tầm. Triều ta đang giải phóng sau cùng Dư Huy, giao tiếp xong nhiệm vụ, ta đi ở trở về nhà mình trên đường. Trường học đứa bé tử chính ở cha mẹ đi cùng Hưng Cao Thải Liệt giảng thuật ở trường học sinh sự kiện đó rồ xì mà bỗng nhiên, ta hiện tại phía trước đứng một thân ảnh, ta dần dần ngẩng đầu đạn dỗ đại nhân nếu như không phải là trước kia có người nói cho ta biết cái này cái xuất ca chính là tương lai cái kia héo rút lão đầu, đánh chết ta ta cũng sẽ không đem tên này cùng trước mắt cái này. Nhân loại liên hệ với nhau ha ha, họ rồ xì mà ngươi có thì giờ dánh không đạn dỗ lộ ra một cái có thể để cho nữ sinh thét chói thai đẹp trai ngây ngô mỉm cười. Đáng tiếc ta cảm thấy được có chút ác tâm ừ ta gật đầu. Một loại không phải hảo cảm giác thăng lên tới ta biết lần này nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút ta bỗng nhiên đã biết. Lần này chủ mưu là đạn dỗ. Ta dần dần ôm cùng với chính mình bả vai lần này nhiệm vụ. Không sai, là ta bày. Ngươi thấy được, cái này cổ nổ hạ đã mục nát. Dĩ nhiên sẽ bị hiệt lật lọng. Đàn dô bắt đầu theo ta tao ngộ ra một phen rõ rạc diễn thuyết, ý tứ chính là hắn rất đồng tình ta, thế nhưng cái này hữu dụng không nói ra yêu cầu của ngươi, cùng ta có thể có được chỗ tốt ta đứng thẳng người, ý bảo ta là nghiêm túc ổ đàn dô ngoài ý liệu trừng lớn con mắt, ta biết cái này nhất định cùng hắn nghĩ không giống với, thế nhưng ta có thể không cần quan tâm nhiều được rồi, ta muốn trở thành hạ lộ tứ, ta cần trợ giúp của ngươi đàn dô ném ra yêu cầu từ lúc ta dự liệu bên trong. Thật không biết cái này hổ cả vị trí vì sao hắn sẽ bị hiệt cố chấp như thế được rồi. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Ta nghĩ chúng ta hội hợp làm khoái trá sau đó cái này cái xuất ca lại lộ ra một bộ mỉm cười hừ. Ngươi biết ta ở trong thôn đang ở làm một ít thí nghiệm. Ta vẹn vẹn cần chính là không phải bị quấy rầy. Còn nữa, nếu như nghiên cứu của ta có thành quả, ta sẽ với ngươi chia sẻ cái này thì xong rồi lẽ nào ngươi không cần báo thù sao đạn rổ xem ra đã đoán sai. Báo. Thu, tìm ai à, chẳng lẽ lại bị làm thương sử dụng, huống hồ ta chính là cái kia tiện nghi phụ mâu nhất định là đụng phải thôn nghịch lân, tư tưởng thật sự chính là không thành thục à, nếu không cũng có thể nhiều ẩn nhẫn mấy năm à báo thù ước mơ của ta là học được tất cả nhân thuật, không phải giết sạch tất cả nhân loại ta nghĩ tới ta ở vừa mới nhìn thấy xạ rủ Toby, dù nạ thời điểm nói há, phải, như vậy à, như vậy đi, ta cho ngươi cung cấp một ít nhân thuật quyền chủ. Nhìn có thể hay không đối với ngươi có trợ giúp đạn rổ suy nghĩ một chút đoán chừng là lo lắng cho mình cung cấp không đủ lợi thế mà đưa tới ta xuất công không xuất lực vậy phi thường cảm tạ không biết đạn rổ đại nhân có chưa từng ăn qua cơm tối không phải quên đi ta đã ăn rồi há ta còn chưa từng ăn qua ta cười hì hì nhìn đạn rổ lúc này mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình sau đó từ trên người của mình móc ra một cái bóp ném cho ta. Ta tiện tay mở ra không tiễn nói xong ta trực tiếp xoay người ly. Khai tiền bên trong thật đúng là không ít ta, xem ra ta là vượt qua thời điểm tốt, đáng chết này đạn rổ chắc là muốn ha y chê tờ ta, sau đó sử dụng được bản thân đạt được đầy đủ quyền lợi, nhưng không nghĩ đến ta dĩ nhiên ẩn nhận không phải, người kia lại vẫn muốn mượn hơi ta, xem ra đạn rổ quả nhiên là một nhân vật ta lắc đầu, trực tiếp đi trở về ra, mới vừa một đánh khai môn. Ta hiện tại gian phòng của mình gì đó bị di động qua, vì sao? Bởi vì ta bên trong phòng bụi ít hơn, điều này nói rõ. Gần nhất có người cho ta quét tức cho làm con thừa tự gian, xem ra là quyết định ta sẽ chôn tránh chuẩn bị, hừ hừ ở trong nhà ngủ cùng tại giã ngoại giống nhau khó chịu, bởi vì trong nhà là lạnh như băng, ngủ ở thảm tạ tạ mì trên thực sự không phải rất thoải mái, nếu có cái giường lớn thì tốt rồi. Thế nhưng dường như nỉ dạ đều là đem mạng của mình trói lên trên lưng quần, cũng không cần ngủ được quá thoải mái, để tránh khỏi vứt bỏ tánh mạng của mình tốt khả năng thời không quan hệ, nơi đây. Thường thường là ánh mặt trời chiếu khắp, đồng dạng ngày hôm nay vẫn là cái tốt khí trời, ta vọt thẳng ra bản thân ra, hôm nay là ta đáp ứng ba cái kia tiểu quỷ nhận thuật thời gian, không có gì gì hay ra buổi sáng đưa cơm về sau, ta thường thường là sáng sớm đói bụng đến chỗ hối hả. Cũng may thân thể này thực lực phi thường cường đội trưởng Shizanu chứng kiến ta đến, hưng phấn hô, đại ngọc cùng trong núi cũng cùng một chỗ chúng ta không có nhiệm vụ thời điểm không cần kêu đội trưởng ta không. Thêm nhìn cái này tên kỳ quái tiểu cô nương, nhìn đại ngọc cùng trong núi, ánh mắt của bọn họ nói cho ta biết bọn họ rất chờ mong hôm nay luận bàn, không phải luận bàn, mà là ta đơn phương diện giáo sư phải. Họ rồ sĩ mà đại nhân hả sớm như vậy liền gọi ta là đại nhân được rồi, ta trước tới thăm các ngươi một chút trụ cột thế nào. Ta hai tay kết ấn, sau đó đụng một tiếng, xuất hiện ba cái ta, sau đó ta lùi lại phía sau đến đây đi, công kích ta ảnh phân thân được rồi phải ba người xem. Tới vẫn là có giác ngộ, nhao nhao đào ra vũ khí của mình cùng ta ảnh phân thân chiến ở một chỗ, có lẽ là thực lực của bọn họ quá kém, hoặc là thực lực của ta quá mạnh, nói chung ngoại trừ Sĩ Giả Nụ Ai dùng nhà mình hỏa độn chống được một hồi ở ngoài, Đại Ngọc Thể Thuật cũng không đuổi kịp ta ảnh phân thân, ngay cả trong núi, nhà hắn tâm loạn thân thuật đối với ảnh phân thân căn bản vô hiệu. Song ta ôm cùng với chính mình bả vai đi tới nằm dưới đất tổ ba người họ rổ si mà đại nhân, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Đại Ngọc dường như đang oán trách lấy cái gì, không phải là các ngươi không có dụng hết toàn lực. Ta trực tiếp cắt đoạn lời của bọn họ, nhớ kỹ nỉ dạ giữa chiến đấu đều là vật lộn sống mái, nếu như không ôm lấy giết chết ý nghĩ của ta lời nói là rất khó thủ thắng. Ở ý nghĩ của các ngươi bên trong hạ nhẫn đụng với càng cao cấp nỉ dạ liền chỉ có một con đường chết. Thật sao? Vậy các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm hạ nhẫn. Lúc này ta đột nhiên nghĩ tới chính mình gặp phải này biến thái đối thủ, ta biết rồi. Họ rồ xì mà đại nhân Sĩ Giả Nụ trước đứng lên đại hỏa cầu thuật à? Ta nhìn Sĩ Giả Nụ sạt sủ kỳ con mắt hỏi, bất quá ngươi thể thuật cùng chống lại ảo thuật năng lực vô cùng kém a, hơn nữa ngươi không có kinh nghiệm gì. Sạt sủ kỳ mới vừa rồi ta nói hết về sau liền bắt đầu đối với ta tiến hành điên cuồng tấn công, thế nhưng quá kém, so với trước kia gì hải giả cũng không phải là kém một điểm nửa điểm, xem ra đây cũng chính là nàng bây giờ thực lực mạnh nhất, mặc dù là làm tiểu đội trưởng lớp. Tồn tại ngươi trả cờ giả không chế còn rất kém cỏi a, nguyên bản có thể sử dụng ra chí ít 5 lần đại hỏa cầu thuật, thế nhưng chỉ là 3 lần cũng đã không còn cách nào tụ tập trả cờ giả nha. Sạt sủ kỳ bắt đầu quỳ dạp trên mặt đất thở dốc, cánh tay tựa hồ cũng muốn không còn cách nào chống đỡ lực lượng của nàng. Được rồi, chúng ta hay là từ bắt đầu điểm bắt đầu a. Ta ở ba người ánh mắt nhìn soi mói đi tới một cây đại thụ phía trước, ta vốn là không nên muốn làm như vậy, thế nhưng không có biện pháp a, ta bây giờ còn không có biện pháp khác. Nhanh để cao bọn họ năng lực, cái này tốt lợi hại. Ba người là mới vừa tốt nghiệp thái điểu, dùng trạ cờ dạ hấp thụ ở thân cây đã là phi thường bất khả tư nghị năng lực. Được rồi, các ngươi nỗ lực lên a, ta lập tức ly khai. Ta đột nhiên nghĩ đến lần chiếu tự, không sai, ta muốn làm được bọn họ bí thuật ta còn cần thiên thiện hỗ trợ. Vì sao lần này nhiệm vụ muốn dẫn thượng thiên hữu nghị đâu? Hạ Lộ Tam nhìn ta, mặt mỉm cười hỏi, ta chỉ là cho rằng nếu như theo đội có một gã chữa bệnh nhì dạ lời nói, tiểu đội ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm là có thể thời khắc bảo trì tốt nhất cha nở dê tha ý ử. Ngươi nói không sai, chúng ta trước kia chiến đấu cũng không có chữa bệnh nhì dạ tham dự, cho nên một ngày xuất hiện thương vong, chỉ có thể mặc cho bên ngoài phát triển tiếp. Họ rồ xị mà dự, ngươi đưa ra một ý kiến hay. Hạ Lộ Tam khen ngợi gật đầu, ta đi xuống trước bởi ngọc thủ tắm thượng nhẫn không biết ra cái gì nhiệm vụ, cho nên còn không biết lúc nào mới có thể trở về, vì vậy ta vẫn tiếp tục đảm nhiệm 15 ban thay mặt đội trưởng. Lần này nhiệm vụ chỉ là một dê cấp nhiệm vụ, đi Sơn Chi Quốc trợ giúp đại danh tiễn một phong thơ, vô cùng đơn giản. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hỏi hướng ba cái quỷ, bọn họ thoạt nhìn so với ta vừa mới nhìn thấy bọn họ thời điểm có tinh thần rất nhiều. Đương nhiên bọn họ nhìn chằm chằm vào bên cạnh ta Thiên Thiện. Thiên Thiện có bạch sắc trưởng xóa dài đầu, thoạt nhìn tựa hồ đẹp trai hơn ta sinh ra đội trưởng, hắn là Sĩ Giả Nụ Ải. Tiểu cô nương tự nhận là cùng ta lẫn vào rất thuộc chữa bệnh nỉ dạ, phòng ngừa các ngươi trúng đường ngủm. Lúc này ta rõ ràng chứng kiến cái này ba cái quỷ thân tử chấn động, xem ra là có chút sợ lần này chúng ta không phải đi cho đại danh truyền tin sao. Sĩ Giả Nụ có chút không cam lòng hỏi, ha ha ha, ta không kiêng nể gì cả, dùng thanh âm khàn khàn cười, ngay cả Thiên Thiện đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Không trải qua sinh tử chắc là sẽ không dùng đề cao, nếu như các ngươi vẫn là hạ nhẫn lời nói, vậy các ngươi chỉ có thể trở thành là pháo hôi trong pháo hôi. Ba cái quỷ không nói gì nữa, không biết đang suy tư cái gì. Vs cuối tuần cập nhật có thể sẽ giảm thiểu, hy vọng mọi người có thể lượng giải.